Cửu Tiêu, chương 243, cao thủ thần bí. Góc truyện audio.com. Chấm, không tốt, tặc nhân muốn chạy trốn. Chính khốn trụ thủ lĩnh Lưu Phỉ kia, dự định đem hắn bắt sống Lục Đạo Duẫn. Bỗng nhiên nhìn thấy đối phương tình nguyện thụ thương, cũng muốn cưỡng ép tránh thoát kiếm vân của mình. Cảm thấy ngược lại là lấy làm kinh hãi. Muốn chạy tới lúc, đã thấy hồ lô màu đen kia đã đánh tới trên đỉnh đầu của mình đèn lưu ly. Mặc dù không biết hồ lô này có gì đó cổ quái, nhưng liệu đến không phải thứ bình thường, không dám thật làm cho nó đụng vào trên đèn lưu ly. Bởi vậy trong lúc cấp bách, chỉ có thể thuận thế hướng về phía trước vung một kiếm. Sau đó liền quay người hướng hồ lô màu đen kia đánh qua. Xùy, thủ lĩnh Lưu Phỉ kia cưỡng ép đột phá kiếm vân, đã bản thân bị trọng thương, lại bị Lục Đạo Duẫn một kiếm này cách không quét trúng sau lưng. Càng là thân hình lảo đảo, nhưng vẫn là mượn dư thế, thẳng hướng góc tây bắc phương hướng vọt tới. Thân hình như điện, tốc độ cực nhanh, cách đó không xa Triệu Hồng, Ngụy Giang Long, Tề Viễn Đồ bọn người thấy thế, lập tức kinh hãi, nhao nhao túng kiếm mà đến, muốn đem hắn cướp ở. Bất quá cũng vào lúc này, phía sau Lục Đạo Duẫn đã đoạt tại hồ lô màu đen kia đụng vào trên đèn lưu ly trước đó. Một đạo trường lực xa xa đánh qua, lại chỉ nghe một tiếng ầm vang, thiên địa lập tức đại biến, hồ lô màu đen kia sụp đổ, thế mà sinh ra một mảnh mây đen, phảng phất là nồng đậm đến cực hạn bóng đêm đồng dạng. Trong chốc lát tràn ngập tại chung quanh trong 2-3 dặm phạm vi, để người hoàn toàn không phân rõ được phương hướng, thậm chí ngay cả thần thức đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nguyên lai hắn là muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Lục Đạo Duẫn lập tức tâm như gương sáng đồng dạng, trầm giọng quát chói tai, nhanh ngăn lại hắn, hắn đi không được. Một tiếng quát khẽ vang lên, chính là mới vừa rồi kết liễu đối thủ Triệu Hồng. Hắn cách thủ lĩnh Lưu Phỉ kia gần nhất, lập tức chạy tới, thế như thiểm điện, vội vã cùng thủ lĩnh Lưu Phỉ kia rút ngắn lấy khoảng cách. Thủ lĩnh Lưu Phỉ này nghĩ đến mượn trong hồ lô màu đen tràn ra tới sương mù đào tẩu, không khỏi quá coi thường bọn hắn. Cái quỷ gì, cũng là vào lúc này. Phương Quý cả người đều mộng, hắn vốn đang trốn ở một bên, trong lòng suy nghĩ muốn hay không xuất thủ đoạt cái công lao đâu. Lại không nghĩ rằng bỗng nhiên dị biến nảy sinh, thủ lĩnh Lưu Phỉ kia thế mà chủ động hướng về phía bên mình chạy vội tới. Đây quả thực là người trong nhà ngồi, tiền từ trên trời đến a. Chuyện này, tự nhiên là chuyện thật tốt, nhưng Phương Quý vào lúc này, trong lòng lại không kịp cao hứng. Tâm thần của hắn, lúc này còn đắm chìm tại vừa rồi thủ lĩnh tặc nhân kia đào tẩu trước đó. Kêu đi ra trong lời nói kia, giống như các ngươi bực này sổ điển vong tông, cam là tôn phủ thúc đẩy chó săn, tu ngay cả dễ cũng quên, cốt khí cũng mất đi, có gì diện mục tự xưng là bất phàm. Những lời này, thế nào nghe chút giống như là thủ lĩnh Lưu Phỉ này trong tuyệt vọng chửi ầm lên. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn hô lên câu nói này lúc loại giận dữ cùng không cam lòng kia, cùng ẩn tàng hận ý cùng bất đắc dĩ, lại không hiểu khiến cho Phương Quý trong lòng nào đó sợi dây bị nhẹ nhàng xúc động một chút. Từ nhỏ tại Ngưu Đầu thôn nghe Chu Mù Lòa kể chuyện xưa, lại cùng Trương Tú Tài học viết chữ Phương Quý, trong lòng một mực là có một cái hành hiệp trượng nghĩa tưởng niệm. Hắn cảm thấy như thế rất uy phong, rất có mặt mũi, mà lại sẽ có tiền tiêu không hết, uống không hết rượu, ăn không hết gà. Thế là hắn bình thường cũng là làm như vậy, một mực yêu cầu nghiêm khắc chính mình, muốn làm một tiên nhân tốt trong truyền thuyết. Đương nhiên, bình thường thỉnh thoảng sẽ mở tiểu xoa, hoặc nói là thường xuyên mở tiểu xoa, nhưng Phương Quý cảm thấy mình trên đại phương hướng là chưa từng thay đổi. Mà lần này đi ra tập phì, hắn cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. Tôn phủ mỗi ngày cung cấp chính mình ăn uống. Vậy đi ra giúp tôn phủ làm việc cũng là nên nha. Huống hồ những người này trước đoạt tôn phủ đồ vật. Đó chính là tặc, bắt lấy bọn hắn có cái gì không đúng. Hết thảy đều phảng phất là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng ở thấy được sau trận chiến này, lại làm cho Phương Quý trong lòng có chút không thoải mái. Là bởi vì cảm thấy Lục Đạo Duẫn bọn người giết người lúc quá ác. Thật ngông cuồng. Hay là bởi vì những người này đối mặt Lục Đạo Duẫn bọn hắn vây giết lúc chỗ lộ ra ngoài phẫn nộ cùng không cam lòng. Phương Quý cũng nói không rõ ràng. Nhưng không hiểu trong lòng có chút không thoải mái. Tất cả tưởng niệm, loại cảm xúc đột nhiên xuất hiện kia. Kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt. Phương Quý còn không có kịp phản ứng lúc. Thủ lĩnh Liêu Phỉ kia cũng đã vọt tới trước người hắn. Phương Quý lúc này vốn nên xông đi lên đem đối phương ngăn lại. Lại do dự một chút. Bất quá, cũng liền tại hắn do dự lúc. Đối phương thế mà thẳng tắp rớt xuống. Ngã ở Phương Quý trước người. Phương Quý lập tức lấy làm kinh hãi. Nhìn chăm chú nhìn lên. Đã thấy thủ lĩnh Liêu Phỉ kia thế mà đã hai mắt trừng trừng. Đã sớm tắt hơi. Sừng sốt một chút mới phản ứng được. Nguyên lai thủ lĩnh Liêu Phỉ này vừa rồi cưỡng ép đột phá Lục Đạo Duẫn kiếm vân. Liền đã bị trọng thương. Hắn lại lấy bản mệnh tinh huyết. Tế khởi hồ lô màu đen kia. Xem ra cũng làm cho hắn bỏ ra cái giá cực lớn. Càng quan trọng hơn là. Tại hắn vội vã lúc đào tẩu. Lục Đạo Duẫn chăm bận bịu ở giữa chém ra một kiếm. Vừa bên trong sau lưng của hắn. Lại rốt cục triệt để đánh tan sinh cơ của hắn. Nhìn hắn thẳng hướng phương hướng này chạy trốn tới. Trên thực tế chỉ là bị Lục Đạo Duẫn kiếm khí đẩy đi tới. Người cái này chết cũng quá nhanh. Ta còn muốn hỏi ngươi câu nói đâu. Phương Quý thử một chút hơi thở của hắn. Lập tức có chút thất vọng. Ai thanh thở dài. Tặc nhân trốn chỗ nào. Nhưng cũng liền tại một sát na này, đột nhiên trước người nồng đậm hắc vụ phía sau. Một đoàn vô cùng quỷ dị ánh sáng màu đen gào thét mà đến. Trong nháy mắt xông phá nồng đậm như thực chất đồng dạng hắc vụ. Vội vã đi tới Phương Quý trước người. Thế như thiểm điện, tàn nhẫn đến cực điểm. Lại là Triệu Hồng vào lúc này chạy tới. Không chút nghĩ ngợi, thống hạ sát thủ. Đạo đạo ánh sáng màu đen như tơ, đổ ập xuống rảo sát đến Phương Quý cùng thủ lĩnh kia trước người. Gần như thế tình huống dưới, Phương Quý căn bản ngay cả tránh cũng không có chỗ tránh. Thậm chí ngay cả kêu lên một tiếng, nói toạc thân phận của mình đều tới kịp. Oanh, thế là Phương Quý không chút nghĩ ngợi, vội vã lật tay, bỗng nhiên ở giữa, trước người linh tức tăng vọt. Khuấy động hư không, trước người hắn cũng đã có một tòa ma sơn hiển hóa. Ma tức cuồn cuộn, toàn thân đen kịt, tại trong hắc vụ nồng đậm này. Như ẩn như hiện, phảng phất mang theo vô tận dữ tợn thái độ. Tà khí quấn quanh, tại núi này xuất hiện một sát na. Chung quanh trong hư không, liền giống như là xuất hiện một lỗ đen nặng nề. Bá lạp lạp. Triệu Hồng trong lòng bàn tay vô tận ánh sáng màu đen. Lúc đầu du tẩu như tơ. Quỷ dị dị thường. Nhưng ở tòa ma sơn này hiển hóa một sát na. Thế mà lập tức liền giống như là bị rút đi tất cả lực lượng. Trong chốc lát tán loạn. Hoàn toàn bay múa không nổi. Không chỉ có như vậy. Ma sơn kia hiển hóa đồng thời. Phía trên tà uy hướng ra phía ngoài rung động. Sóng lớn đồng dạng tuôn hướng phía trước. Triệu Hồng quá sợ hãi. Muốn trốn tránh. Nhưng căn bản không kịp. Trong lúc cấp thiết chỉ có thể hai tay đẩy về phía trước ra. Ngăn cản ma sơn chi lực này. Cả người nhất thời bị thần uy cuồng bạo không gì sánh được này đụng bay ngược ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Đầy mặt kinh hãi. Giống con diều đứt dây. Bất quá cũng tại lúc này. Hắn rốt cục mượn ma sơn xuất hiện đẩy ra hắc vụ một cái chớp mắt. thấy được thủ lĩnh Lưu Phỉ kia trước người bóng dáng. Trong tâm vừa sợ lại sợ, nghẹn ngào kêu to, không tốt, đối phương có cao thủ đến đây tiếp ứng. Theo sát Triệu Hồng phía sau, lại là Ngụy Giang Long. Hắn cũng nghe đến Triệu Hồng một tiếng kia giống to. Nhìn chăm chú nhìn lên, trong hắc vụ mê mê mang mang, Triệu Hồng đã bị đánh bay trở về. Chỉ trong một chiêu, liền đã bản thân bị trọng thương. Trong lòng nhưng cũng lập tức kinh hãi. Triệu Hồng tuy không phải thần đạo trúc cơ, nhưng cũng thực lực không tầm thường. Người nào mới có thể chỉ trong một chiêu liền đem đẩy lui trở về. Rầm rầm, không dám có mảy may chủ quan. Quanh người một đạo trường hà hiển hóa, treo ngược với thiên, thẳng hướng đạo hắc ảnh kia rơi nghiêng rơi mà đi. Hắn vào lúc này cũng không rõ ràng tu vi của đối phương cùng thực lực, bởi vậy lại không dám có mảy may lưu thủ. Vừa ra tay chính là hắn am hiểu nhất huyền pháp Cổ Hà Thần Quyết. Hắn vốn là thần đạo trúc cơ, xa mạnh hơn Triệu Hồng. Vừa ra tay này, thần uy lập tức bao phủ tứ phương. Trường hà kia nặng nề vô cùng, ẩn chứa vô tận thần uy. Mỗi một giọt nước đều như có băng sơn xuyên nham lực lượng. Phương Quý dưới tình huống chính tâm phiền ý loạn, lật tay đẩy lui Triệu Hồng. Thình lình liền gặp Ngụy Giang Long lại vọt lên. Lập tức trong lòng càng buồn bực, đưa tay hướng về phía trước đẩy. Trước người tòa kia hiển hóa ma sơn, liền lập tức quay tròn xoay tròn, thẳng hướng sông lớn nghênh đón tiếp lấy. Tòa ma sơn kia chỉ là một phương sơn ảnh, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ nặng nề lực lượng. Lực lượng cường đại, đối với chung quanh ảnh hưởng tự nhiên cũng lớn. Bây giờ ma sơn nhanh chóng xoay tròn, cũng lập tức dẫn tới chung quanh trong hư không xuất hiện một đạo xoay tròn lực lượng. Phảng phất vùng thiên địa này đều đi theo xoay tròn, liền ngay cả chung quanh hắc vụ cũng tại lúc này thuận thế mà truyền, quấy thành một cái vòng xoáy lớn. Không tốt, mà tại vòng xoáy kia thời điểm xuất hiện, Ngụy Giang Long cũng lập tức không ngừng kêu khổ. Hắn không nghĩ tới, đối phương ma sơn chi lực mạnh như thế, chính mình tế lên trường hà, vào lúc này thế mà cũng bị dẫn động. Vòng quanh ma sơn không ngừng xoay tròn, hắn liều mạng muốn thu đem trở về, nhưng mình lực lượng nhưng không sánh được đối phương. Rầm rầm, một vòng hai vòng, rốt cục nghe được trường hà tán loạn, triệt để đã mất đi khống chế, hóa thành nước mưa vẩy xuống tại đất. Lại chỉ gặp tòa ma sơn kia nặng nề vô cùng, xoay tròn thời khắc, chung quanh một phương thiên địa đều phảng phất đi theo ma sơn xoay tròn. Mà Ngụy Giang Long thì tại dưới biến hóa đột ngột này, linh tức phản phệ, nghịch sông tạng phủ, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, lương lương ngã ngã, liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước lúc, sắc mặt đã là không gì sánh được tái nhợt, càng nhiều thì là kinh hãi. Cái này sao có thể? Người kia đến tột cùng là tu vi gì? Nhìn qua trong hắc vụ kia, mê mê mang mang nhìn không rõ ràng thân ảnh, Ngụy Giang Long chỉ cảm thấy đối phương vô cùng thần bí. Chính mình thế nhưng là thần đạo trúc cơ, xuất thủ thời điểm lại là thi triển chính mình am hiểu nhất Cổ Hà Thần Quyết. Đối phương làm sao có thể vừa đối mặt thời khắc lợi dụng ma sơn cổ quái kia áp chế chính mình trường hà? Đây hết thảy căn bản cũng không hợp lý. A, tặc nhân nhận lấy cái chết. Bất quá cũng theo sát Ngụy Giang Long, thậm chí là tại Ngụy Giang Long trường hà còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Tề Viễn Đồ cũng đã đến. Hắn theo sát Ngụy Giang Long mà đến, đối với bóng đen kia cũng không dám có mảy may chủ quan. Thân hình du tẩu thời khắc, bên người 9 đạo phi kiếm đồng thời gào thét mà ra. Mỗi một đạo phi kiếm đều mang các loại huyền diệu đến cực điểm biến hóa, nhao nhao tự nhiên chém về phía thân ảnh khói đen che phủ kia. Kiếm ý sắc bén, chỉ trong một chiêu liền muốn đem đối phương trực tiếp xoắn thành một mảnh toái thi. Cái này mẹ nó xong chưa? mà đón liên tiếp mà tới tiến công tập kích kia. Phương Quý cũng lập tức nổi nóng. Hắn có thể cảm giác được Tề Viễn đổ phi kiếm kia hung hiểm. Biết một nước vô ý, đầu liền không lưu được. Trong lòng tức giận, hắn cũng rốt cục đứng lên. Đón kiếm quang lăng lệ kia. Trong lúc đột nhiên, năm ngón tay hư trương. Đưa tay về phía trước. Ẩm ẩm, tòa ma sơn kia. Lập tức biến lớn không ít. Mang theo loại không cách nào hình dung khủng bố lực đạo. Từ đông đến tây, ngạnh sinh sinh quét ngang tới. Cái này căn bản liền không phải đấu pháp. Chính là toàn bằng lực lượng đè người. Tề Viễn đổ chín đạo phi kiếm kia. Đón như thế một tòa to lớn ma sơn. Kiếm thế lập tức loạn. Đinh đinh đang đang một trận vang. Cũng không biết bị đập bay bao nhiêu. Trong đó 2-3 chuôi. Trực tiếp bị nện nát. Bạch, ngay tại lúc đó, Phương Quý một tay khác nhô ra. Trong lòng bàn tay đã có một vệt kim quang tóe hiện. Đạo kim quang kia cực kỳ lóa mắt. Lại không giống như là thực chất. Mà là một đạo kim khí. Kim khí vô hình. Lại khó lòng phòng bị. Trong chốc lát liền đột phá tầng tầng hắc vụ. Thẳng vung ra Tề Viễn đồ trước người. Hiển nhiên đạo kim khí này. Liền muốn trực tiếp đảo qua cổ Tề Viễn Đồ. Có thể suy ra, kim khí quét tới, vậy cùng phi kiếm chém tới. Thật sự là không có quá lớn khác biệt. Tề Viễn Đồ lúc này đã một trái tim nhảy tới cổ họng. Mồ hôi lạnh đều chảy ra. Nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên một tiếng quát khẽ. Lại có một đạo cự kiếm rơi xuống. Ngăn tại Tề Viễn Đồ trước người. Ngay tại lúc đó. Vô tận cuồng phong xoắn tới. Lại đem chung quanh hắc vụ đều thổi tản mở đi ra. Lại là lục đạo duẫn rốt cục vào lúc này chạy tới. Rơi kiếm cứu Tề Viễn Đồ một mạng. Lại đưa tay xua tán đi chung quanh hắc vụ. Quay đầu nhìn về phía trước. Lập tức kinh hãi. Là ngươi. Cách trương.